Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 8, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao không mây, trăng sáng sao thưa, trên đảo có khá nhiều ghế dài, bàn đu dây, những đình các nhỏ mà các cặp đôi dùng để hẹn hò. Lúc này, có hai người ngồi trên một chiếc ghế dài, trong đó, một người cúi đầu xuống, uất ức mà thút thít vài tiếng. Bên cạnh, Hàn Dịch xoa đầu Thẩm Tinh Hoài, an ủi hắn, được rồi, đừng buồn, Savion không phải cố ý muốn mắng cậu. Hàn lão sư, cảm ơn anh đã an ủi tôi không phải không muốn làm cơm, tôi chỉ sợ mình làm ra món ăn quá dở, mọi người ăn không nổi. Tôi hiểu rồi, Savion cũng không phải muốn mắng cậu, có lẽ hắn hiểu lầm gì đó. Đợi chút, tôi sẽ giúp cậu giải thích một chút. Hàn lão sư, anh thật tốt, ô ô ô, 5 năm khiến ca ca của chúng ta khóc rồi, thật quá đáng. Lúc trước ca ca còn mời hắn ngồi máy bay, sao hôm nay hắn có thể mắng ca ca như vậy, ca ca từ nhỏ đã là thiếu gia, chưa bao giờ làm cơm, sao 5 năm lại mắng người, hoa, tiểu thiếu gia thật ghê gớm, không biết nấu cơm mà còn dám mắng người sao, đây là Luyến tổng, mỗi người đều bình đẳng, lần này tôi ủng hộ 5 năm, nếu muốn ăn cơm, thì phải làm việc, không thể không nói. Nam Nam nói câu đó thật sự rất sảng khoái, mắng tiểu thiếu gia nào đó rất đúng. Trở lại lều, Hàn Dịch tìm được Hạ Tư Lê, giải thích với anh về sự việc hôm nay, đồng thời cũng nói với Hứa Mộng Du rằng Thẩm Tinh Hoài không phải có ý muốn để cậu một mình nấu cơm. Tiếp theo, cả nhóm còn phải sống chung, Hứa Mộng Du cũng không muốn gây rối. Thật sự muốn gây rối thì cuối cùng cậu cũng là người bị cả mạng xã hội chửi thôi. Cậu nói, anh kêu cậu ta quay lại đi. Savion thực ra không có ý trách cậu ta đâu. Đừng để chuyện này trong lòng. Một lúc sau, Hàn Dịch đã đưa người quay lại. Lúc này đến giờ gửi tin nhắn. Nhưng tối nay có sự thay đổi quy tắc. Hôm nay không gửi tin nhắn, mà là viết thiệp. Trên đảo có phòng nhỏ dùng để gửi thiệp. Bên trong có 8 chiếc tủ nhỏ, mỗi tủ có một cái tên dán lên, mọi người sẽ viết những lời mình muốn nói vào giấy, rồi bỏ vào ngăn tủ tương ứng. Hứa Mộng Du là người đầu tiên viết xong tấm thiệp, không chút do dự cầm lên và bỏ vào. Cậu nhanh quá vậy, Lương Thành vẫn còn đang lúng túng không biết viết cho ai. Vậy mà cậu đã đi thả thẻ rồi. Khó lắm à, Hứa Mộng Du hỏi lại. Muốn viết cho ai thì cứ viết thôi. Chẳng phải vậy là xong việc rồi sao? 20 phút sau, đạo diễn thông báo có thể đi lấy thiệp. Mọi người lần lượt theo giường ngủ. Từng người đi lấy, Lương Thành là người đầu tiên ra ngoài. Khi trở lại mặt không giấu được nụ cười. Trước mặt là hai tờ giấy hoàn toàn khác biệt. Xem ra hôm nay hắn đã nhận được tờ giấy. Tiếp theo là Hàn Dịch. Ảnh đế không hổ là ảnh đế. Chỉ cần nhìn một chút biểu cảm trên mặt cũng không thể đoán được gì. Khi Thẩm Tinh Hoài trở về, biểu cảm rất thâm trầm, thoạt nhìn không vui lắm. Sau đó là Hạ Tư Lê, anh luôn mang một khuôn mặt thanh lãnh, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc. Cuối cùng là Hứa Mộng Du, tối nay cậu nhận được một tấm thẻ. Lời trên đó rất đơn giản, chỉ có 2 chữ, ngủ ngon. Sao giống như đang diễn phim gián điệp vậy? Mọi người ai cũng có biểu cảm đánh giá. Tôi có thể nói gì đây? Câu ngủ ngon này làm tôi cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt rồi. Thật sự là rất xúc động. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cơ bắp ca thực sự rất vui vẻ. Tôi đoán chắc là người hôm nay cùng hắn chụp hình tuyên truyền Bạch Nữ Thần hoặc Toa Toa. Ca ca hôm nay cảm xúc không tốt lắm. Là do vẫn chưa điều chỉnh lại sao? 5 năm lại có 3 phiếu. Thật tò mò là ai đã viết thiệp cho hắn vậy? Tôi cảm thấy Tinh Hoài ca ca và ảnh đế viết thiệp cho nhau. Bọn họ hôm nay cùng nhau chụp ảnh tuyên truyền, lại cùng nhau nấu cơm. Chắc chắn là có gì đó. Hứa Mộng Du nhìn về phía 4 người đàn ông trong lều. cuối cùng là ai đang nuôi cá cho mình vậy? Hai chữ, ngủ ngon, vô cùng đơn giản, nhưng lại rất làm người ta phải suy nghĩ. Vậy nhiệm vụ của thợ săn hôm nay đã hoàn thành rồi sao? Mà bên cạnh cậu, Hạ Tư Lê trong tay nắm chặt một tấm thẻ, nhìn đi nhìn lại vài lần. Trên đó chỉ có bốn chữ ngắn gọn, viết là, ca ca thật xoái. Hứa Mộng Du giả vờ thò qua xem tấm thẻ trong tay anh. Viết gì thế? Sao nhìn lâu vậy? Hạ Tư Lê nhanh chóng nhét tấm thẻ vào ba lô, kéo chăn nằm xuống, ngủ. Hứa Mộng Du có chút sốt ruột. Chương trình trực tiếp hôm nay sắp kết thúc mà nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành. Cuối cùng, cậu chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía Hạ Tư Lê. Cậu nghiêng người nằm xuống, đối mặt với mặt Hạ Tư Lê, hỏi, người Pháp khi ngủ có nói gì không? Hạ Tư Lê nói một câu tiếng Pháp, phát âm rất chuẩn, mặc dù Hứa Mộng Du không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất dễ nghe. Câu này có ý gì vậy? Hứa Mộng Du định học theo để nói hai chữ, ngủ ngon, nhưng Hạ Tư Lê lại nói, cậu học xong rồi, tôi sẽ nói cho cậu. Sau đó, Hứa Mộng Du học theo anh ba lần. Học rất nhanh, Hứa Mộng Du được anh khen, ngượng ngùng mà khẽ mỉm cười. Vậy, câu này ấy nếu dịch ra tiếng Trung thì có ý gì? Hạ Tư Lê nhướn mày, đôi mắt đen láy sáng lên, nói với giọng êm ái. Ngủ ngon, tiểu thất hữu. À, ngọt quá, ngọt chết tôi mất. 5 năm sau lại có thể quyến rũ như vậy. Tôi muốn xuyên vào Hứa Mộng Du luôn. Ai hiểu ba chữ tiểu thất hữu này không? Hứa Mộng Du cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trái tim đập thình thịch, vội vàng nói một câu ngủ ngon, rồi lật mình kéo chăn che kín mặt. Một lúc sau, cậu lại kéo chăn xuống, lấy một cái gối đặt giữa cậu và Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê, tôi sợ sáng mai lại xảy ra chuyện như hôm nay. Vẫn là chán một chút thì tốt hơn. Buổi sáng chuyện gì? Nói chi tiết đi. Chúng ta đã bỏ lỡ cái gì? Buổi sáng hai người các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đoán thử xem. Chắc chắn là hai người ngủ một giấc dậy, phát hiện lăn đến bên nhau. Hoa, ôm nhau sao? Chắc không có phản ứng gì chứ. Gối đầu không có tác dụng đâu. Tin tôi đi, nếu đã lăn thì vẫn sẽ lăn đến cùng. Tôi chỉ muốn biết, thằng nam sẽ đối xử thế nào với một nam sinh, lầu trên có thể tìm một thằng nam hỏi thử xem. Mặc dù chương trình phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, nhưng các người cũng không thể lạnh lùng như vậy. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hứa Mộng Du phát hiện bên cạnh giường không có ai. Sớm vậy đã dậy rồi sao? Cậu ra ngoài rửa mặt, nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang chạy bộ. Cậu dụi mắt, nhìn kỹ, thì phát hiện đúng là Hạ Tư Lê và Lương Thành đã rời giường từ sớm. Lương Thành nhìn thấy cậu, vẫy tay, Hứa Mộng Du, muốn lại đây cùng nhau chạy bộ không? Không đi, cậu trả lời thật to, chạy bộ không phải là môn thể thao cậu thích. Sau khi cậu đi vào phòng rửa mặt, Lương Thành mới cười với Hạ Tư Lê nói, ê, có hứng thú gia nhập giới giải trí không? Hạ Tư Lê thu lại ánh mắt nhìn về phía Hứa Mộng Du. Nhìn thẳng phía trước, lười biếng đáp, không có hứng thú. Vì sao không có hứng thú? Mặt mày của anh, nếu đóng gói một chút, độ nổi tiếng chắc chắn sẽ cao hơn Thẩm Tinh Hoài đó. Sao, có hứng thú đến công ty tôi diễn phim không? Hạ Tư Lê nhếch môi cười, công ty của anh là cái gì? Một công ty điện ảnh đang trong giai đoạn phát triển. Đợi chút về tôi sẽ đưa danh thiếp cho anh. Danh thiếp thì không cần. Đúng rồi, tối qua anh viết thiệp cho ai vậy? Tấm thiệp à? Lương Thành hơi ngượng ngùng khi nhắc đến. Viết cho Bạch Thanh Hoan. Hạ Tư Lê hững hờ. Ồ, một tiếng, còn anh viết cho ai? Lương Thành hỏi lại. Cái này, không thể nói. Nhưng tôi đã nói cho anh rồi. Anh cũng có thể chọn không trả lời mà. Lương Thành cảm thấy mình bị lừa, dùng tay chỉ vào Hạ Tư Lê. Hảo tiểu tử, anh nghĩ tôi nói sai à? anh có phải cũng thích Bạch Thanh Hoan không? Vừa lúc đó, Bạch Thanh Hoan từ trong lều đi ra, nghe được những lời này, trong lòng nàng bỗng nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ Savion thích mình sao? Hạ Tư Lê và Lương Thành không thấy cô ta. Hai người càng chạy càng xa. Hạ Tư Lê nói, nhưng mà tôi không có nói như vậy. Vậy anh có hảo cảm với ai trong các nữ khách quý không? Lương Thành biết sức hút của Hạ Tư Lê rất lớn, nên luôn coi anh như tình địch mạnh mẽ nhất của mình trên con đường yêu đương. Hảo cảm sao? Hạ Tư Lê vỗ vỗ bờ vai của Lương Thành. Yên tâm, tuyệt đối không đâm lén anh đâu. Hứa Mộng Du sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra cửa thì gặp Hạ Tư Lê đi vào. Hạ Tư Lê trên trán đầy mồ hôi, tóc đen có chút rối, mặc áo thun, trong tay cầm một chiếc khăn lông. Làm sao lại không đến chạy bộ? Anh chắn ở cửa, Hứa Mộng Du không thể đi ra ngoài. Đành ngẩng đầu lên nhìn anh, chạy bộ mệt quá, vậy cậu yếu ớt quá rồi đó. Hạ Tư Lê đột ngột nói, Hứa Mộng Du không hài lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên phản đối. Tôi đâu có yếu đâu. Hạ Tư Lê thú vị bế cờ lên, rồi lại thả xuống, nói, chỉ cần xách nhẹ một cái đã lên rồi. Vậy mà không yếu sao? Tôi là không ăn sáng thôi. Hứa Mộng Du thấy Hạ Tư Lê chắn ở cửa không đi, không thể làm gì khác ngoài việc vội vàng trốn ra ngoài. Tôi đi trước, hôm nay, buổi quay chụp chính thức bắt đầu rồi. Đạo diễn nói, có vẻ như tối qua việc gửi thiệp, mọi người đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ để tăng cường tình cảm. Đội chiến thắng sẽ được thưởng một đêm trên du thuyền xa hoa. Bây giờ, mọi người hãy viết tên người mà bạn thích ra tấm thiệp. Chỉ có những người chọn được nhau mới có thể tạo thành đội. Chờ đợi mãi rốt cuộc cũng đến lúc chọn lựa. Mỗi lần chọn đều khiến tim tôi đập loạn xạ. Lần trước tôi cắn CP lại bỏ lỡ mất cơ hội du thuyền xa hoa dành cho hai người. Thật sự là ca một trên thích. Mùa này chương trình chịu chi quá nhỉ. Ha ha ha. Chủ yếu là nhà tài trợ có tiền mà. Hứa Mộng Du lần này không vội vàng viết tên, vì lần này là lựa chọn công khai, nên cậu không thể viết tên Hạ Tư Lê. Cậu loay hoay một lúc, cuối cùng vẫn quyết định viết tên Tuyết Văn. Tốt, bây giờ sẽ công bố lựa chọn của mọi người. Chúc mừng đội chiến thắng, Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài. Hoa Nga, linh phiếu CP là thật, sao lại như vậy? Hôm qua tôi còn đang cắn, toàn tâm toàn ý, hôm nay sao lại thành thế này? Mọi người đều bất ngờ với sự thành công trong việc lựa chọn đối tác của họ. Nhưng bất ngờ nhất là Lương Thành, anh không thể tin nổi. Tối qua Bạch Thanh Hoan không phải đã viết thiệp cho mình sao? Sao hôm nay cô ấy lại không chọn mình? Chúc mừng đội thứ hai, Tuyết Văn và Savion, Ngọa Tàu, hai người họ. Họ thế mà lại thành công chọn nhau, vậy là tôi đã chọn sai CP rồi sao? Hôm qua, với poster tuyên truyền đẹp như vậy, hóa ra nam nam động lòng không phải với Hứa Mộng Du mà là Ngự Tỷ à, Hứa Mộng Du cũng thích Ngự Tỷ. Họ chắc không trở thành tình địch chứ, mới sáng ra mà trời đã sập. Sao tôi chọn CP nào cũng đều sai thế này, những người lầu trên cắn CP đều là tà giáo. Hứa Mộng Du cũng rất bất ngờ, không ngờ Hạ Tư Lê lại thích kiểu này, có lẽ từ lâu cậu đã chấp nhận anh là thằng nam. Nên bây giờ trong lòng không có gì dao động, Bạch Thanh Hoan thực sự giật mình, buổi sáng không phải nghe thấy nam nam nói thích mình sao? Sao lại chọn Tuyết Văn? Còn về lý do cô chọn Thẩm Tinh Hoài, hoàn toàn là do công ty sắp xếp, công ty muốn họ tạo một CP. Nhưng trong lòng cô, thực ra thích nam nam. Kế tiếp, công bố những người không thành công trong việc lựa chọn đối tượng. Lương Thành chọn Bạch Thanh Hoan. Hàn Dịch chọn Thẩm Tinh Hoài. Tòa Tòa chọn Lương Thành. Hứa Mộng Du chọn Tuyết Văn. Xem đi. Ảnh Đế chọn Tinh Hoài ca ca. Hắn chính là gay. Tòa Tòa lại chọn Cơ Bắp ca. Tôi tưởng cô ấy thích Nam Nam, hoặc là ảnh đế. Không lẽ tối qua tấm thiệp là cô ấy viết cho Cơ Bắp Ca, toa toa đổi phiếu. Trước đây chắc chắn không thích Cơ Bắp Ca. Có lẽ sau khi hai người cùng nhau chụp poster tuyên truyền mới bắt đầu có cảm tình, Hứa Mộng Du đúng là đầu óc cứng nhắc. Chỉ thích Ngự Tỷ mà thôi, xong rồi. Tôi cắn CP rồi lại biến thành tình địch. Đạo diễn, hôm nay chỉ có hai tổ ghép đôi thành công. Còn lại bốn người sẽ bốc thăm để tạo thành hai đội. Kết quả rút thăm cuối cùng là Hứa Mộng Du và Hàn Dịch một đội, Toa Toa và Lương Thành một đội. Cách chương.